Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thứ 174 chương mộ cái thê nô tâm nguyện. Cuối cùng ba chữ này, nghe được Kỳ An Trần thực sự mau hộc máu, nhất là kia nội hàm phong phú, đắc ý trên mặt đất Dương Tiểu Âm cuối. Kỳ An Trần hận không thể đem Sở Mộ Phong Ninh Thành như vậy cuộn sóng tuyến. Nàng tốn hơi thừa lời ma được đằng đằng sát khí, ngoặc kép chấm chấm, cái nào sự, nói rõ, nói không rõ, hoa đào mắt mị hoặc nhẹ nháy một cái. Đáy mắt rất là vô tội tràn ngập cầu ôm đi. Cầu gục, mộ cái Mỹ Nam rất không có ý tư nói, ta chỉ là một đệm dựa, không hiểu nhiều như vậy. Ta sẽ dùng từ ít, Kỳ An Trần quyết định thực sự đem hắn đánh thành đệm dựa. Thế nhưng tay vừa mới vung lên đến, lần này cũng không dùng Sở Mộ Phong ngăn cản, chính nàng liền trước hóa đá. Xa, nàng cảm thấy đại sự không ổn, nói lắp nửa ngày, đâm chọc Sở Mộ Phong. Sofa thay đổi, hơn nữa nguyên lai thoải mái nhu gạch dưới mềm bằng da sofa. Hiện tại đổi thành gạch dưới băng gỗ từ đàn y. Chiếc ghế thượng phiền phức điêu khắc trông rất sống động, thoạt nhìn tinh xảo lại khảo cứu. Thế nhưng, nhà ai chiếc ghế ở chỗ ngồi, cùng thì tiếp xúc bộ vị cũng có chạm hoa a. Vậy còn thế nào ngồi? Mộ cái Mỹ Nam quả nhiên là trong mắt chỉ có lão bà hắn. Lão bà một vào trong ngực, hắn liền cái gì đô bất kể. Như thế các người ghế tựa, hắn vậy mà cũng nằm được đi xuống, hơn nữa một chút cũng không cảm thấy không thoải mái. Hai người cũng không ngốc, nhất là Kỳ An Trần, nàng thoáng cái liền nghĩ đến trước Lâm Tĩnh Hà thần thần bí bí. Nói trong nhà đang ở trang tu, phát hiện bộ này hoa lạ chiếc ghế, nàng liền không sai biệt lắm hiểu. Lầu trên lầu dưới chạy một vòng, quả nhiên, không chỉ là sofa. Trong nhà có thể ngồi có thể nằm, phàm là cùng, nhu gạch dưới mềm thoải mái, dính dáng gì đó mất giáo. Đừng nói là ghế dựa gối ôm thảm gì gì đó, liền ngay cả Sở Mộ Phong trong tủ nguyên bản dự phòng khăn mặt khăn tắm lớn. Hiện tại đô biến mất, thu thập được cũng quá triệt đề, chẳng lẽ còn có thể trên mặt đất nhiều phô mấy tầng khăn mặt. Đương choang ngủ sao, hiện tại nàng buổi tối muốn để lại túc. Liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Sở Mộ Phong cùng nhau chia sẻ lầu hai kia trương choang. Nãi nãi ngươi vậy mà hố ta, ngươi đã quên sao, ta là có quá bà ngoại người. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.